Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2302, ngõ hẹp gặp nhau. Một buổi sáng, thời gian trôi qua nhanh chóng. Bốn đại liên minh hạm đội dựa theo kế hoạch đâu vào đấy triển khai hành động. Sớm đã dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, tiến về xanh đậm khu vực trước, đem mấy trăm ngàn cầm giữ có nhất định trang bị chiến sĩ quân đoàn. Người chơi mượn đi, sau đó trực tiếp lao tới Long Đảo vùng biển. Bọn họ đã nhanh muốn đến Long Đảo vùng biển, nhưng là Nam Bộ vùng biển chính đang đi tuần ngự phong hạm đội. Lại lần nữa phát hiện Đông Á khu hạm đội đến. Lão bản, vừa mới có mấy vị hạm trưởng phát tới tin tức. Đông Á khu hạm đội cách chúng ta xích sóng quần đảo khu vực chỉ có không đến một giờ hành trình. Chiến thần vô song lập tức nhắc nhở, xích sóng quần đảo, không cần đi để ý tới bọn họ, để bọn hắn tiếp tục tới gần A, chỉ cần bọn họ không hướng phương Bắc đến, phát hiện chúng ta phong bạo hải vực liền có thể, chúng ta cũng phải bắt gấp hành động, khác để bọn hắn nhìn thấy chúng ta vận thâu hạm đội. Lý Minh nói ra, thế nhưng là lão bản, bọn họ tiến vào chúng ta biển sâu địa đồ sau liền bắt đầu làm ba cái hạm đội hướng ba phương hướng, mở rộng tuần tra diện tích. Các người bên này cũng có hạm đội phe địch tới. Chiến thần vô song hỏi thăm tình huống về sau, liền tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Bọn này đáng chết ra hỏa, thật sự là đầy đủ chán ghét. Avril Lavigne tức giận nói ra. Minh Bạch huynh, hạm đội chúng ta theo xanh đậm khu vực ngang xuyên qua. Nếu như là như thế tới nói, bọn họ sẽ ở phong bạo hải vực chỗ giao giới đụng tới chúng ta vận thâu hạm đội. Tình huống vô cùng không ổn. Thiên Tâm Hồng đã mở ra hải đồ, xem xét xích sóng quần đảo cùng Long Đảo ở giữa hải đồ. Nhất thời khẩn trương nói ra, xích sóng quần đảo là hoa hạ khu Nam Bộ vùng biển biển sâu trong địa đồ tuyến ngoài cùng một hàng chuỗi đảo. Hình thành toàn bộ Nam Hải phòng ngự điều thứ nhất tuyến phong tỏa. Lại hướng phía trước chính là vùng biển xa dưới biển đồ. Địch nhân tại ở gần xích sóng quần đảo thời điểm bỗng nhiên phân tán hạm đội mở rộng dò xét phạm vi. Liền là muốn biết rõ ràng hoa hạ vùng biển lục vị trí. Dù sao bọn họ từng tại hoa hạ khu từng có thương khung kế hoạch. Có những thứ này nội gián trợ giúp. Bắc Mỹ khu đối hoa hạ địa đồ phía Bắc vùng biển vô cùng dài. Đối hoa hạ khu Nam phương hải vực ngược lại không lớn quen thuộc. Dựa theo hiện tại hải đồ bên trên vị trí, chúng ta vận thâu hạm đội đang đến gần Long Đảo, mà bọn họ hạm đội khoảng cách Long Đảo giống như càng gần một chút, thì coi như chúng ta điều động hạm đội đuổi đã đi tiếp viện. Thời gian giống như có chút không kịp. Nhất định phải kết thúc vận thâu hạm đội hiện hữu tuyến đường đi. Trước tiến vào phong bạo khu vực tạm thời tránh né. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày nói ra. Ta đi, vì cái gì trùng hợp như vậy? Dòng biển trừng to mắt. Bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ muốn là phát hiện chúng ta vận thâu hạm đội, khẳng định sẽ điên cuồng nhào tới. Minh ca, làm nhanh lên quyết định đi. Kinh Lan cũng không nhịn được có chút bận tâm nói ra. Chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Bọn gia hỏa này tiến vào chúng ta biển sâu địa đồ. Trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng rời đi. Lần này cần là đợi xe lời nói. Hôm nay chúng ta hơn nửa ngày thời gian thì không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh hiện tại vô cùng im lặng. Thời khắc mấu chốt. Đám người kia thế mà chạy ra đến quấy rối. Vừa mới tiếp vào cảnh cáo trước tiên, hắn đã mở ra địa đồ, nhìn lấy vùng biển tình huống, liền biết Đông Á khu hạm đội tất nhiên sẽ quấy nhiễu được vận thâu hạm đội tuyến đường đi. Nhất định phải tranh thủ thời gian tránh né. Vận chuyển chiến hạm thế nhưng là chịu không được kim quang chiến hạm bao vây chặn đánh. Một khi phát hiện về sau, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ có thể nói thời gian điểm cũng là trùng hợp như vậy. Hoa Hạ khu vận thâu hạm đội thế mà tại ở gần Long Đảo vùng biển cùng Đông Á khu hạm đội ngõ hẹp gặp nhau, thế nhưng là lần này muốn là lùi lại, địch nhân tiếp tục tại nơi đó vùng biển lưu lại lời nói. Thời gian thế nhưng là không chờ người. Bệ hạ, ta muốn xin ngài giúp chuyện. Lý Minh đứng tại Long trong đảo trong hạp cốc, nhìn lên trước mặt 10 cái khôi ngô cao lớn bóng người rơi vào đường cùng đưa ra thỉnh cầu. Long tộc tộc người đã toàn bộ bị Ứng Long Vương triệu tập lại. Tất cả có thần thú cấp chiến đấu lực tộc nhân ngay ở chỗ này chờ lệnh. Tùy thì chuẩn bị cùng Lý Minh cùng một chỗ hành động. Nó tộc nhân thì theo Kỳ Lân Thánh Vương tiến vào thánh địa trung tâm tránh né nguy hiểm, để tránh bị rất là kỳ lạ truyền tống rời đi. Ân Long cần chúng ta như thế nào giúp đỡ? Ứng Long Vương hỏi. Bệ hạ chỉ cần mang theo tộc nhân ở trên trời đi một vòng liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói. Xanh thảm trên đại dương bao la, sâu lớn vận chuyển chiến hạm ngay tại hướng về phía trước đi thuyền. Tất cả vận thâu hạm lớn lên đều được biết rõ lúc này nguy cơ, nhưng bọn hắn cũng không có tiếp đến lão đại nhóm Hạ Đạt lùi lại mệnh lệnh, liền tiếp tục dựa theo trước đó tuyến đường đi hướng Long Đảo tới gần. Bởi vì phổ thông tàu thuyền đi thuyền tốc độ không có ngự phong chiến hạm nhanh chóng như vậy, cho nên bọn họ theo xanh đậm khu vực tới, tiêu phí thời gian đã vượt qua hơn 2 giờ. Xuyên qua chở đầy lít nha lít nhít quân nhân người chơi, theo hạm đội dựa theo bình thường tuyến đường đi không ngừng hướng về phía trước. Bọn họ phía bên phải mới thiên nam vị trí, bất chi bất giác xuất hiện mảng lớn kim sắc điểm nhỏ. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bao la trên mặt biển lộ ra càng bắt mắt. Cảnh báo, đồng khu địch nhân xuất hiện, chúng ta đã bị phát hiện. Quan chỉ huy hạm đội lập tức hướng cao tầng đưa ra cảnh cáo. Không cần lo lắng, các ngươi tiếp tục ấn sớm định ra tuyến đường đi xuất phát. Chiến thần Vô Song ra lệnh, tuân mệnh. Các hạm trưởng cũng không biết hội xảy ra tình huống gì, nhưng quan chỉ huy ra lệnh cho bọn họ nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Mắt thấy mặt biển khác một bên, địch nhân trọn vẹn mấy chục chiếc chiến hạm màu vàng óng càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện bên này vận thâu hạm đội, tăng thêm tốc độ ngay tại đuổi theo. Bát giác, Trung Quốc vận thâu hạm, quá tốt, xử lý bọn họ. Chi này kim quang hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, tháp canh đỉnh chính đang quan sát tình huống tổng tư lệnh. Nhất thời bị phía trước nhìn đến một màn kinh hỉ hoa chân múa tay. Đại quy mô như vậy vận thâu hạm đội, đây là bọn họ ngay tại chuyển vận quân đoàn, không nghĩ tới bị chúng ta bắt được. Quan chỉ huy, mời hạ lệnh a, ta tự mình chỉ huy hạm đội đem bọn hắn toàn bộ đánh chìm, rửa sạch lần trước khuất nhục. Một tên bổng quốc quan chỉ huy kích động nói ra. Không, người đã mất đi thống soái hạm đội tư cách. Tiểu Dã Quân, lập tức thông báo phụ cận hạm đội đến đây cho chúng ta hộ tống. Ta muốn đích thân xử lý Trung Quốc hạm đội. Mập mạp đảo quốc quan chỉ huy phất tay nói ra. Bổng quốc quan chỉ huy đành phải hậm hực chật qua thân thể. Một tên khác được xưng Tiểu Dã Quân đảo quốc quan chỉ huy liền tranh thủ thời gian liên hệ phụ cận. Ngay tại phân tán tuần tra mặt khác hai chi kim quang hạm đội. Từ lần trước bọn họ thiệt thòi lớn về sau, liền biết Hoa Hạ khu cũng có chính mình đặc thù chiến hạm. Cho nên từ đó về sau, bọn họ liền không dám đem hạm đội phân tán hành động. Dù cho hiện tại tách ra thăm dò, bọn họ các chi hạm đội ở giữa cũng duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Tùy tiện có thể lẫn nhau tới gần bảo hộ. Hiện tại để bọn hắn phát hiện khổng lồ như vậy vận thâu hạm đội, tựa như là một đám lão hổ tìm tới mảng lớn bầy cừu, sắp triển khai điên cuồng giết hại. Đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, đảo quốc các quan chỉ huy toàn cũng bắt đầu điên cuồng. Kim quang hạm đội cùng nhau ra tốc, mỗi tàu chiến hạm gạt ra vây quanh trận hình, hướng về phía trước cấp tốc vọt tới. phụ gần hải vực phía trên ngay tại thăm dò biển sâu địa đồ. Mặt khác hai chi kim quang hạm đội nhận được tin tức sau liền lập tức từ bỏ hiện tại nhiệm vụ, toàn bộ hướng về phe bạn hạm đội tới gần, để phòng tao ngộ hoa hạ khu hạm đội đánh lén. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không lo lắng đây là hoa hạ khu âm mưu, bởi vì bọn hắn nhìn đến vận thâu hạm đội số lượng to lớn, mà lại cùng kim quang hạm đội khoảng cách quá gần, đuổi kịp bọn họ cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Đổi lại là người nào cũng sẽ không xuất ra lớn như vậy mồi nhử. Đảo quốc các hạm trưởng có đầy đủ nắm chắc, nhanh chóng tiêu diệt chi này hoa hạ vận thâu hạm đội về sau, tại phe bạn nó hạm đội bảo vệ dưới thong dong rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?